Chương 1701, bắt đầu làm việc. Một hơn cầu từ đặt trước. Lúc sáng sớm, mặt trời chậm rãi theo phía đông dâng lên, chói chang chiết xạ sương mù nhàn nhạt, tạo thành mông lung cảm giác. Đầu mùa xuân sáng sớm đều là phá lệ lạnh, còn có rất nhiều người ỉ lại trên giường không nguyện ý bắt đầu. Đại địa liếc nhìn lại vẫn là một mảnh trắng xóa, tuyết động đang chậm rãi hòa tan vào, phải chờ tới hoàn toàn hòa tan, đại khái cỡ nở nửa tháng thời gian. Nửa tháng này thời tiết vẫn là đồng dạng rất lạnh, đương nhiên, cũng không trở thành lạnh đến tuyết rơi như vậy, nhiều nhất chính là mặc cái áo khoác liền tốt. Trường An thành Chu Tức đại đạo cây mai bên trên, treo đầy hóng ánh sáng long lanh giọt sương, nhường thanh lánh mai hoa tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Sáng sớm Trường An thành liền có không ít người, có là muốn vội vàng đầu tiên lớp phi thuyền đi hướng cái khác địa phương, có thì là muốn đi cảng khẩu ngồi thuyền ly khai trở về. Giao thừa trận kia dậy sóng đi qua, trước đó đến Trường An thành người đều lục tục trở về. Thời điểm ra đi còn mang đi không ít Trường An thành hàng hóa. Có thể nói lần này giao thừa là Trường An thành rõ ràng tồn kho đã làm nhiều lần công hiến, Trường An thành lại quan trọng hơn gấp đầu nhập sản xuất ở trong. Một khi tuyết động hòa tan, nước xuyên dòng sông như thường thông hành, tất cả đại vương quốc thương nhân lại muốn tới, đặc biệt là trước đó đáp ứng ra khỏi cái khác vương quốc hàng hóa, càng thêm muốn chuẩn bị xong. Trên đường cái người nguyên bản chỉ có mấy chục tên, nhưng là theo những người kia tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, rất nhiều người đều bị đánh thức, cũng đều nhao nhao rời giường vội vàng cố này dậy sóng ly khai. Đương nhiên, cũng không ít người bởi vì thời tiết quá lạnh không nguyện ý bắt đầu, tăng thêm Trường An thành các loại đồ vật đều để bọn hắn hết sức hài lòng, thế là liền định ở thêm mấy ngày. Trên đường cái người vô cùng náo nhiệt, mỗi người cũng ngươi một câu ta một câu nói, phảng phất đi theo đi chợ đồng dạng. Người cu nở dê hôm nay ly khai a thế nhưng là ta xem ngươi mua đồ vật không phải rất nhiều nha đây coi là nhiều. Dù sao ta thường xuyên đến Trường An Thành, ta liền ở tại sắt vách Bắc Phong Thành. Trường An Thành thật là một cái thần kỳ thành thị a, ta trước đó còn không tin tới, không nghĩ tới thật đúng là như trong sách nói, thậm chí càng tốt hơn đâu. Ta cũng là lần đầu tiên tới, thật sự có bị chấn kinh đến, ta quyết định, ta muốn tại Trường An Thành mua nhà. Mua nhà Trường An Thành giá phòng cũng không tiện nghi, ta còn là đến du ngoạn liền tốt. Ngươi ngốc à, hiện tại Hán Vương Triều cho chúng ta lương bổng cũng không thấp, chỉ cần chân thật làm việc vài chục năm, liền có một bộ phòng. Cũng thế, liền xem như vì ta nhi tử bảo bối về sau có thể ở lại trên thoải mái dễ chịu phòng ở. Ta cũng phải nỗ lực. Cùng loại dạng này tiếng thảo luận bên tai không dứt, có là thương nhân cùng thương nhân, quý tộc cùng quý tộc, thương nhân cùng bình dân, giống như đạt thành nhất trí, tất cả đều thương lượng tại Trường An thành an trí xuống tới. Từ khi Hán Vương Triều bị Lưu Phong tiếp quản tới, cuộc sống ở nơi này càng ngày càng tốt, giữa người và người thành kiến khu nở dê không có lớn như vậy, mặc dù không hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng là cũng coi là nước giếng không phạm nước sông. Đặc biệt là Trường An Thành, loại hiện tượng này là không thể nào tồn tại. Ngay từ đầu loại này chính sách các loại áp dụng đối tượng chính là chỗ này, cho nên người địa phương ý thức là tốt nhất. Tiếp theo chính là một chút sát vách thành thị. Đương nhiên, QNZ có rất nhiều thành thị vẫn là duy trì lấy trước kia bộ dáng, nghị phiết hoàn toàn bộ nhường bọn hắn cải tà quy chính. Đoán chừng còn muốn rất dài một đoạn thời gian, nói ít 7-8 năm đi. Theo mặt trời càng lúc càng lớn, mờ nhà xương sớm lặng yên tán đi, thay vào đó là ấm áp chói chang. Lưu Phong mang theo các thiếu nữ cu nở dê theo tòa thành xuất phát, đi tới tối cao tầng đất lầu 1, nghỉ ngơi mấy ngày là thời điểm phải xử lý còn rất nhiều văn kiện. An Lị nhìn xem trên mặt bàn từng đống văn kiện, thở dài nói, vậy hạ. Hôm nay xem ra nhóm chúng ta yêu bận đến mệt chết. Lưu Phong nhẹ nhàng sờ một cái hồ nhĩ nương đầu, an ủi, từ từ sẽ đến, không nóng nảy, trọng yếu văn kiện trước nhìn liền tốt, cái khác có thể nghỉ ngơi một chút lại đến xử lý. Ân, ta biết rõ. An Lý lắc lắc xóa tung hồ ly cái đuôi. Mín nạ đi đến vị trí bên trên, nhìn xem văn kiện trên bàn, nói, vậy hạ, có mấy phong điện báo là mới vừa đưa tới không lâu. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, lấy tới ta xem một chút, đoán chừng là mặt khác một mảnh đại lục tin tức. Phía trên ký tên là đến từ mặt khác một mảnh đại lục. Mín nạ gật đầu nói. Lưu Phong tiếp nhận điện báo bắt đầu xem, một hồi lâu ngẩng đầu nói, xem ra không phải rất thuận lợi a bệ hạ, thế nào sao? Mỉn nạ tò mò hỏi. Lưu Phong đem điện báo đưa tới, nói, chính là tại mặt khác một mảnh đại lục mở cảng khẩu sự tình, không có trong tưởng tượng thuận lợi nha. Mỉn nạ nhanh chóng xem một cái điện báo, nói, không nghĩ tới phở lẽn đỡ đế quốc bên kia là khó khăn nhất, thế mà còn đế yêu cầu. Bất quá cũng là hợp lý, tự mình nữ nhi, nhi tử cũng không có bất cứ tin tức gì, lúc này nhóm chúng ta muốn mở cảng khẩu chính là cho hắn thở dốc cơ hội, hắn cũng vừa tốt nhờ vào đó nhắc tới yêu cầu. Lưu Phong cũng không để ý cũng thế, bọn hắn chỉ là yêu cầu Eddie bình an vô sự, còn muốn phiểu tin tức, chỉ cần bảo đảm liền sẽ đồng ý, đối chúng ta tới nói QNZ không có ảnh hưởng gì, chờ đợi bọn hắn tiền chuộc đến, tự nhiên sẽ thả hắn nhi tử bảo bối ly khai. Mín nạ nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nói, tỏ dầu là thú nhân đế quốc đến nay QNZ còn không có bằng lòng, mà lại nệ mồ nhị vương tử đã ra biển một đoạn thời gian. Dựa theo đã ra biển một đoạn thời gian đến suy tính, xem ra là tại mùa đông thời điểm liền xuất phát, còn nói mang theo không ít khoáng thạch tới. Xem ra lần này tỏ dầu là thú nhân đế quốc đến có chuẩn bị nha. Mín nạ nói khẽ. Ta đã bắt đầu mong đợi, đến tột cùng bọn hắn sẽ mang cái gì khoáng thạch tới đây chứ. Nhưng nhìn thấy Golden miêu tả, đại khái chính là một chút bảo thạch khoáng thạch nguyên thạch. Lưu Phong mỉm cười nói. Không nghĩ tới bọn hắn QNZ biết rõ bảo thạch, cứ như vậy nhóm chúng ta liền đã mất đi quyền chủ động. Mín nạ tiếc hận nói. Lưu Phong đặt chén trà xuống, một mặt tự tin nói, không, làm sao lại thế, quyền chủ động vẫn là trên tay chúng ta. Mín nạ một mặt hoang mang, nghi ngờ nói, bệ hạ, ngài lời này là có ý gì nha? Bọn hắn cũng có bảo thạch khoáng thạch, mà nhóm chúng ta lại vừa vặn cờ ơn ở, đây không phải không có quyền chủ động sao? Lưu Phong ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, mỉm cười nói, ngươi cẩn thận nghĩ một cái. Thật không có quyền chủ động sao? Mỉn nạ nghiêng đầu lâm vào suy tư, canh một. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ức.